Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 857, cướp đoạt, góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, trong chớp mắt, Tô Tử Mặc đến lúc 10 vị yêu ma nhao nhao đi ra. Đi vào huyết hải bên cạnh đứng lại. Cái mảnh này huyết hải bên trong, xác thực tản ra một đạo cực kỳ tinh thuần năng lượng. Đỏ thẫm sền sệt, tản ra đậm đặc mùi máu tanh. Huyết hải bên trong cấm chém giết tranh đấu. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ mặt không biểu tình, cất giọng nói, huyết hải nghìn năm tích lũy lắng đọng xuống năng lượng có hạn. Các ngươi 10 vị tất cả bằng bổn sự đi cướp đoạt. Đi vào tu hành đi. Vừa dứt lời, đã có yêu ma không thể chờ đợi được. Thả người nhảy lên, đi vào giữa không trung, nhảy vào trong biển máu. Cái này yêu ma chui vào huyết hải bên trong, nhấc lên một đạo sóng hoa, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Huyền Dương Phong thiếu chủ mắt lé nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Hơi hơi cười lạnh, thân hình lóe lên, cũng đã tiến vào huyết hải. Bịch, bịch, trong nháy mắt, 10 người toàn bộ tiến vào huyết hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Huyết hải cùng bên ngoài, hầu như chính là hai cái thế giới, coi như là bá chủ thần thức, cũng không cách nào xuyên thấu huyết hải cách trở. Vì vậy, huyết hải bên trong sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống? Người ở phía ngoài hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Huyền Dương Phong, Ngân Nguyệt Cốc mấy vị bá chủ liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, lần này, bọn hắn chuẩn bị chu toàn. Tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mới vừa tiến vào huyết hải, Tô Tử Mặc liền cảm giác được một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng vờn quanh tại bên người, nồng đậm đến cực điểm. Tô Tử Mặc trong lòng mừng thầm. Lần này xuất hành, mấy lần sau khi giao thủ, hắn đã cảm nhận được đột phá cơ hội. Hôm nay, lại có cái này là sung túc năng lượng tiếp tế. Hắn đem tại đây huyết hải bên trong, đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thân ở bên ngoài, tuy rằng thần thức dò xét không tiến đến, nhưng tiến vào huyết hải về sau, thần thức dò xét lại sẽ không đã bị ảnh hưởng gì. Tô Tử Mặc thần thức một động, rất nhanh liền thấy được mặt khác 9 vị yêu ma. Trong đó, Tê Hà Cốc 2 vị yêu ma đứng chung một chỗ. Kim Diễm Sơn yêu ma cùng hắn, đều là riêng phần mình chiếm cứ lấy một khu vực, mà Ngân Nguyệt Cốc, Huyền Dương Phong, Thiên Xà Đảo cùng Mê Vụ Trạch cùng sở hữu 6 vị yêu ma, lại liên hợp cùng một chỗ, chiếm cứ lấy huyết hải chính giữa. Chú ý tới cái này là 6 vị đã liên thủ, Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, ánh mắt lập lòe dưới. Hắn chuyến này mục đích là đột phá cảnh giới. Nếu là 6 người này không tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích. Nhưng nếu là cái này là 6 cái đuôi mù, Tô Tử Mặc trong mắt sát cơ lóe lên tức thì. Hồ, Tô Tử Mặc vận chuyển khí huyết, không ngừng hấp thu huyết hải bên trong năng lượng. Một đạo năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, dung nhập vào mỗi lần một tấc huyết nhục bên trong. Một đạo năng lượng dũng mãnh vào trong thức hài, cùng tóc đỏ âm thần cùng tóc đen nguyên thần dung hợp. Tóc đỏ âm thần thân bên trên sinh ra một đạo lân phiến, tại trong thức hài ngửa mặt lên trời gào thét, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực hút. Tóc đen nguyên thần trong hai tròng mắt có tử điện lập lòe, bên người phảng phất có phạm âm ngâm sướng. Không hoàn toàn hấp thu chung quanh năng lượng, tạo hóa thanh liên chậm rãi xoay tròn. 4 tầng cánh sen, tổng cộng 36 cánh hoa nở rộ, tản ra một đạo sương mù hỗn độn chi khí, vô cùng vô tận năng lượng, dũng mãnh vào trong thức hài, bị lưỡng đại nguyên thần cùng tạo hóa thanh liên hấp thu. Có tạo hóa thanh liên, còn có lưỡng đại nguyên thần, tại Tô Tử Mặc đầu trên đỉnh, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Nếu là ngưng thần nhìn, kỳ thật, tại Tô Tử Mặc cổ tay chỗ, cũng tản mát ra một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Tại hấp thu lấy huyết hải bên trong năng lượng, Kim Diễm Sơn yêu ma cùng Tê Hà Cốc yêu ma đều toát ra vẻ hâm mộ. Huyết hải bên trong năng lượng có hạn, người nào cướp đoạt càng nhiều, người nào lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Huyền Dương Phong thiếu chủ, áo bào màu bạc nam tử 6 người ở vào huyết hải chính giữa. Trông thấy một màn này, đều là thần sắc lạnh như băng. Mặt lộ vẻ sát cơ, 6 người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, áo bào màu bạc nam tử từ trong túi trữ vật. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên màu đỏ như máu hạt châu. Mặt người lớn nhỏ, đạo quân pháp khí, ngưng huyết châu. Viên này ngưng huyết châu mới vừa vặn lấy ra. Huyết hải bên trong năng lượng, giống như là đã bị nào đó cường đại dẫn dắt. Nhao nhao tuôn hướng ngưng huyết châu. 6 vị yêu ma mừng rỡ trong lòng. Bọn hắn còn không bằng tế luyện. Cái này là ngưng huyết châu thì có cái loại này động tĩnh. Nếu là 6 người hợp lực tế luyện, cái này là huyết hải bên trong năng lượng, còn không cũng phải thuộc về cho bọn hắn. 6 vị yêu ma không chút do dự, mi tâm lập lòe, phóng xuất ra một đạo thần thức, rót vào ngưng huyết châu trong. O-O-N-G, ngưng huyết châu bên trên lóe ra 4 đạo huyết sắc pháp văn. Đây là một kiện cực phẩm đạo quân pháp khí. Xoạt, một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng. Toàn bộ tuôn hướng ngưng huyết châu. Cuối cùng tuôn hướng 6 vị yêu ma trong cơ thể. Mãnh liệt bành trướng. Mau nhìn, thật cường đại cướp đoạt lực lượng. Rõ ràng hình thành vòng xoáy rồi. Bình nguyên bên trên có yêu ma chỉ vào huyết hải mặt ngoài nổi lơ lửng một đạo vòng xoáy. Lên tiếng kinh hô. Mau nhìn bên kia, đoàn yêu mục sáng lạn chuyển động, chỉ thấy huyết hải bên trong lúc giữa. Vậy mà hiện ra một cái càng lớn vòng xoáy. Ngân Nguyệt Cốc, Huyền Dương Phong mấy vị bá chủ khẽ mỉm cười. Trong mắt khó nén đắc ý, các ngươi dùng thủ đoạn gì rồi hả? Kim Diễm Sơn bá chủ nhịn không được, đứng dậy, lớn tiếng chất vấn, bằng vào bọn họ mấy người. Làm sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Cái này là cũng không biết. Những bọn tiểu bối này có chút át chủ bài bí mật. Cũng rất bình thường. Ngân Nguyệt Cốc bá chủ thản nhiên nói. Kim Diễm Sơn bá chủ trợn mắt nhìn. Như vậy không kiêng nể gì cả cướp đoạt. Huyết hải bên trong mặt khác yêu ma còn tu luyện cái gì? Vậy cũng trách không được người khác. Đều là tất cả bằng bổn sự. Huyền Dương Phong bá chủ cười lạnh nói. Huyết hải năng lượng có hạn. Các ngươi Kim Diễm Sơn cái kia con nghé con nếu là có bổn sự. Cũng gây ra hơi lớn động tĩnh đến. Kim Diễm Sơn bá chủ hận đến nghiến răng. Thực sự nói cũng không được gì. Huyết hải bên trong. Cảm nhận được bên kia động tĩnh. Tô Tử mặc cau mày. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái này là 6 vị yêu ma tế ra món đó pháp khí. Là một kiện đạo quân pháp khí. 6 vị yêu ma hợp lực tế ra đạo quân pháp khí. Hình thành cường đại vòng xoáy. Liền bên cạnh hắn năng lượng. Cũng đã bị cưỡng ép túm đi. Thật là cam lòng. Liền đạo quân pháp khí đều mượn đã tới. Tô Tử Mặc trong lòng thầm mắng một tiếng. Huyền Dương Phong thiếu chủ 6 vị yêu ma đắc ý nhìn xem Tô Tử Mặc. Trong mắt đều là đùa cợt. Huyền Dương Phong thiếu chủ dẫn âm nói. Mặc yêu, ngươi nếu là muốn tu luyện, có thể tới đây cầu chúng ta. Nếu như ngươi thái độ thành khẩn, chúng ta cân nhắc một cái. Có lẽ còn có thể đáp ứng. Hạc hạc hạc hạc, còn lại 5 người ồn ào cười to. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng. Hắn hôm nay là nguyên anh cảnh trung kỳ đỉnh cao, đang sắp đột phá, nếu là tùy ý Huyền Dương Phong thiếu chủ 6 người như thế cướp đoạt. Hắn căn bản không cách nào đột phá, chớ nói chi là, đem tạo hóa thanh liên tấn thăng đến ngũ phẩm. Các ngươi đã không từ thủ đoạn, vậy trách không được ta. Chấm, Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, nổi lên một đạo tơ máu. Quỷ dị không hiểu, cho ta hút, Tô Tử Mặc vận chuyển luyện huyết ma kinh, ngửa mặt lên trời thét dài. toàn bộ thân hình, dường như hóa thân thành một cái hắc động thật lớn, liên tục không ngừng hấp xả lấy huyết hải bên trong năng lượng. Luyện huyết ma kinh, là nhằm vào huyết mạch một loại khủng bố ma công. Ngưng thần châu mặc dù là đạo quân pháp khí, nhưng vẫn không có luyện huyết ma kinh bá đạo. Trong chốc lát, tại Tô Tử Mặc chung quanh thân thể, hình thành một đạo càng cường đại hơn, càng thêm kinh khủng vòng xoáy khổng lồ, đem trọn mảnh huyết hải, toàn bộ bao phủ đi vào. Cách chương.